tác giả cũng đến cướp nữ chủ. Chương 66, ai cho ngươi dũng khí? Góc truyện audio.com. Chấm, phốc, khụ khụ, cái gì? Ngươi nói cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Nó ta đang ở trong lều lén ăn chăm sóc đặc biệt đó. Lương Lương đột nhiên chạy vào. Không đầu không đuôi nói một câu. Chíp chíp chíp chíp chíp. Điểm điểm điểm, điểm binh, nàng muốn làm cái gì? Bệ hạ muốn tự mình dẫn quân đi đánh Thương Lan Thành. Lạch cạch, trứng gà ta mới vừa lột sạch thì bẹp một cái rơi ở trên đất. Còn lăn hai vòng, không đúng không đúng không đúng. Ta gãi gãi đầu, Thương Lan Thành A Nương cũng khoanh tay. Nàng đánh như thế nào? Lấy đầu đánh, Lương Lương lắc lắc đầu. Cũng là gương mặt khó hiểu. Dực vương này cũng thực sự là pha trò. Lúc này mới tới quân doanh được mấy ngày, thì không chịu được rồi hả? Không thể chờ đợi được nữa muốn đánh trận như thế. Chẳng lẽ dực vương này cũng là binh pháp hay? Nhưng, chưa từng nghe nói a, nếu không chính là lão gia hỏa này thâm tàng bất lộ. A Nương là có ý gì? Lương Lương lại lắc đầu. Nhà cũng đúng, An Lạc Thành coi như là muốn ngăn cản, cũng ngăn cản không được. Vậy thì có chút, nói thật, quân An gia sở dĩ mạnh mẽ, cũng là bởi vì An Lạc Thành này thống soái. Cô mỗi giờ mỗi khắc đều cho người ta một loại cảm giác an toàn. Khiến người ta có thể yên tâm dựa vào cô, cho dù trời sập xuống, chỉ cần làm theo cô nói, đều có thể bình yên vô sự. Cô chính là có thể làm cho người ta tin tưởng như vậy. Đột nhiên đổi thành dực vương. Chạc, ta thật lo lắng quân tâm sẽ dao động. Đi, chúng ta ra ngoài xem thử. Trên đài diểm tướng, dực vương sắc mặt khó coi. Đang đứng ở giữa đài. Một đám tướng sĩ mắt to mắt nhỏ nhìn mấy người trên đài. An Lạc Thành quỳ ở bên người dực vương. Một mặt nghiêm túc, đây là thế nào? Cách đến có chút xa. Ta cũng nghe không rõ. Cùng Lương Lương lén lút di chuyển về phía trước. Đẩy ra trước đài. Kính xin bệ hạ cân nhắc. Thương Lan Thành dễ thủ khó công. Lực quân coi giữ trong thành cùng ta không kém bao nhiêu. Thật sự là, An Lạc Thành nói qua như thế. Nha, vậy đoán chừng là đang khuyên Dực Vương bỏ đi ý nghĩ lập tức tiến công Thương Lan Thành. Nói thật, Thương Lan Thành thật sự là... Ngay cả ta cũng đau đầu, ta cảm thấy trừ phi là Lạc Thanh Viễn mở cửa thành. Bằng không thật sự là, đau đầu, lẽ nào liền muốn ở đây hao tổn hay sao? Dực vương như là cực kỳ bất mãn. Chính phải, còn tưởng rằng tiền tuyến có bao nhiêu căng thẳng. Hóa ra, là lấy lương thực cứu mạng của bách tính đến nuôi người nhàn rồi. Hoắc thống lĩnh chế nhạo lấy một câu như vậy. Phu, CK. Hai người này có đầu óc hay không a, đánh trận chuyện như vậy. Vốn là nhìn thời cơ, người gấp người có lý, thực sự là đến chọc cười. Trên đài yên lặng một hồi, binh lính chung quanh đều là giận mà không dám nói gì. Dồn dập nhìn về phía An Lạc Thành, bệ hạ cũng cho rằng như thế sao? An Lạc Thành khẽ thở dài, lông mày vừa thả lỏng, trên mặt khó nén thần sắc thất vọng. Dực vương không lên tiếng, ý tứ lại rõ ràng cực kỳ. Một lát, An Lạc Thành tự mình đứng dậy, nhìn chúng ta một chút, An gia chúng tướng nghe lệnh, có mặt tướng, ta cùng Lương Lương, còn có quân An gia cùng hét cao lên. Trên chiến trường, cần phải bảo vệ bệ hạ chu toàn, bệ hạ phàm là có bất kỳ sơ suất, bọn ngươi đưa đầu tới gặp, ánh mắt ngưng lại, âm điệu cất cao, được, cô đây là thỏa hiệp rồi. Vâng, ta cùng Lương Lương liếc mắt nhìn nhau, bĩu môi, ôi, 10 vạn đại quân, cơ hồ là dọn sạch quân doanh rồi, ta xem như là nhìn ra rồi. Dực vương này, vốn là muốn đi cùng chết chung được không? Trận này đánh xong, quân ta nhất định nguyên khí đại thương. Chẳng lẽ nàng là muốn mượn cơ hội này làm suy yếu binh quyền của An Lạc Thành? Ta đang nghĩ cái gì? Nếu như nàng nghĩ như vậy... Vậy nàng nhất định có bệnh, hơn nữa bệnh còn không nhẹ, ta và Lương Lương phụng mệnh theo Dực Vương, bảo vệ nàng, ta nói với ngươi, cái tên này, mặc chính là một thân long bào màu vàng óng khai chiến. Đối diện một chút là có thể nhìn ra thân phận nàng khác thường. chỉ định nàng chết chắc rồi. Một mực bản thân nàng không hề có một chút ý thức nguy cơ. Thật là một tổ tông. Không phải hiểu lắm ngươi đang ở đây khoe khoang cái gì. Lần này có bệ hạ ngài tự mình trấn giữ. 10 vạn thiết kỵ quân ta. Chắc có thể đạp rách Thương Lan Thành. Hoắc thống lĩnh một mặt nịnh nọt cười. Dực vương vừa nghe, nếp nhăn trên mặt đều cười ra rồi. Ôi hắc, ta vậy mà không biết lão gia hỏa này dính chiêu như thế này. Ta nghiêng đầu sang chỗ khác cùng Lương Lương liếc mắt nhìn nhau. Bĩu môi, ngay lúc đó tâm tình lại như ăn PS, ăn, buồn nôn, lại đi một hồi, đại quân phía trước đột nhiên ngừng lại. Ta hướng về xa xa mà nhìn, đã có thể nhìn thấy tháp canh ngoài thành rồi. Ôi chờ đã, trên tháp canh binh lính phỏng chừng cũng nhìn thấy chúng ta. Liều mạng vung cờ, binh lính trên tường thành cũng cờ tung bay ăn ý, không lâu lắm. Cửa thành mở ra, nhiều đội binh lính có thứ tự ra khỏi thành xếp chặn. Ngươi xem ta thì nói đó, cách xa 800 dặm đó, đối diện đều có thể chuẩn bị sớm. Tựa hồ là thấy được đối diện xuất binh rồi, Hoắc thống lĩnh kia cũng không nhảy rồi. Ngồi vô cùng thẳng, ta bĩu môi, thực sự là chết không lọt mắt loại người không có bản lĩnh có thể gào lung tung này. Bệ hạ, Hoắc thống lĩnh vừa nhìn liền có phong độ của một đại tướng. Sao không để nàng lĩnh binh đánh trận đầu, vì quân ta khởi đầu tốt đẹp chứ? Ta cười xấu xa, Dực vương vừa nghe, vừa muốn gật đầu, bệ hạ, việc dụng binh đánh trận tự có an soái định đoạt. Thần sao có thể bao biện làm thay chứ? Hoắc thống lĩnh trên trán đều thấy mồ hôi rồi. Này, thống lĩnh lời nói này cũng không phải đúng. Trong thiên hạ tất cả là đất của vua. Đất ở xung quanh chẳng lẽ thần, an soái cùng ngài đều là bề tôi. Dụng binh làm việc, còn phải là bệ hạ định đoạt. Thần, được rồi, nhìn dáng vẻ ngươi không có bản lĩnh. Dực vương một mặt ghét bỏ liếc nàng. Ta quay đầu giả làm cái mặt quỷ với Lương Lương, cười trộm, Lương Lương hơi chút bất đắc dĩ, đưa tay chỉ ta, công phu chúng ta nói chuyện, trong thành đối diện cuồn cuộn không ngừng xuất binh ra bên ngoài. Không lâu lắm, chỉnh tề bày ra hơn 10 ma trận, hai quân cách khoảng không nhìn nhau một hồi, đối diện quân trong trận đi ra một người, cẩn thận nhìn lên, hắc, một thân áo bào đen. Trên áo mấy chỗ in hình rồng vàng, đầu đội kim quan, cái tên này, không phải Lạc Thanh Viễn thì là người nào? Ta quay đầu so sánh với Dực Vương một chút, chà, đồng dạng là vua, ngươi xem một chút người ta mặc biết điều hơn. An Lạc Thành dục ngựa tiến lên, cùng Lạc Thanh Viễn nhìn nhau, chạc, cách đến quá xa, căn bản không nghe thấy hai nàng nói cái gì. Không lâu lắm, hai người liền từng người lui về trước trận. Đợi đến có gần nửa canh giờ, bên kia đều không có ý muốn xuất binh trước, chờ chính là thời cơ chiến đấu mà. Ta ngáp một cái, kéo cổ áo, mặt trời to này sưởi ta đều sắp tan rồi. Ha, dư quang quét thấy Hoắc thống lĩnh kia ở bên tai quốc chủ nhỏ giọng thầm thì. Cũng không biết đang nói cái gì. Dực vương cau mày do dự một hồi, gật đầu, Hoắc thống lĩnh này một mặt đắc ý, phu. CK, hai nàng đang âm mưu cái gì? Hoắc thống lĩnh kia đứng ở trên ngựa, rút ra bội kiếm hướng về phía quân địch mà chỉ. Nguy rồi, ta nhanh chóng kéo Lương Lương, nó. Xảy ra chuyện, chúng tướng sĩ, cổ họng này của nàng gọi ra. Lập tức toàn quân tiêu điểm toàn quân. Cả An Lạc Thành họ cũng quay đầu nhìn đến. Một mặt ngớ ta, bệ hạ có chỉ, chém thủ cấp địch tướng. Thăng liền 3 cấp, tiền thưởng mấy vạn, các tướng sĩ, san bằng Thương Lan Thành, xông cho ta, giết, không thiếu tướng sĩ nghe vậy liền xông ra ngoài. Nhưng mà, càng nhiều người lại là sững sờ ở tại chỗ, chờ nghe lệnh của An Lạc Thành, vốn dĩ trận hình ngon lành trong nháy mắt thì tan rã rồi. Ta nhìn An Lạc Thành một chút, mặt đều tức đen rồi, xong rồi, tiên cơ lập tức mất. Lần này phải xong rồi, ai cho ngươi lá gan tự ý phát hiệu lệnh, mà cửu tức giận, tiện tay cầm một cây đao thì ném về phía Hoắc thống lĩnh. Ta liền nghe được, cheng, một tiếng, nón trụ của Hoắc thống lĩnh theo tiếng rơi xuống đất, Thứ kia sợ đến co quắp ngồi dưới đất, hai mắt đều đăm đăm. Ở bên trong nhiều tiếng hô quát của An Lạc Thành, các binh sĩ mới xem như là ổn định lại. Nhưng mà, giết a, đối diện một trận hét hò động trời. Quả nhiên, quân ta tự loạn trận cước, thời cơ tốt đẹp như vậy, làm sao nàng có khả năng sẽ bỏ qua. Tất cả mọi người đợi mệnh tại chỗ, duy trì trận hình, chớ có hoảng loạn. An Lạc Thành trầm giọng mở miệng, dục ngựa đến trước trận, ngân thương chấp bên cạnh người. Thủ thế chờ đợi, 100 bước, Cổ Diễn hét cao một tiếng. Ngay cả ta cũng có chút khẩn trương. Dù sao chiến dịch lớn như vậy ta còn không làm sao từng tham gia. 50 bước, Ngô Quân đã gần ngay trước mắt. An Lạc Thành còn chưa hạ lệnh. 30 bước, Cổ Diễn nhìn An Lạc Thành. An Lạc Thành gật gù, giơ lên cao ngân thương trong tay. Chúng tướng nghe lệnh, có, tiếng hô chấn thiên. Không một chút nào khí thế kém hơn đối diện, đoán chừng là sự trầm ổn của An Lạc Thành lây nhiễm không ít người. Để mọi người cũng có thể hơi tỉnh táo lại, đối diện nghe được tiếng hô này của chúng ta, như có chút kinh ngạc. Theo ta, giết, An Lạc Thành một chữ, giết, ra miệng, đá mạnh bụng ngựa, cấp tốc vọt tới trước, một thương đâm qua lồng ngực của một tên Ngô Quân. Giết a, ta cũng giơ thương gào to hai tiếng. Nhìn các nàng ở phía trước chém giết hăng say, ta cũng trông mà thèm, nhưng mà không có cách nào a. Đến bảo vệ quốc chủ tìm đường chết này a, ta cùng Lương Lương dẫn một phần nhỏ binh mã vây quanh ở xung quanh Dực Vương. Đánh một hồi, thật sự có Ngô Quân không ít mắt sắc hướng về chúng ta. Những binh sĩ kia xông lại vẫn không tính là hết, còn báo cho lẫn nhau Dực Vương ở đây. Ta mờ á nó. Trong nháy mắt áp lực tăng gấp bội, Ngô Quân như thủy triều trào đến, mau mau mau, nhanh đi cầu viện về phía An soái. Hoắc thống lĩnh vô cùng lo lắng thúc giục ta. Ta quay đầu nhìn chung quanh một chút, Ngô Quân tác chiến là thật dũng mãnh, cho dù đánh không lại, biết rõ phải chết, cũng phải kéo một cái đệm lưng. Đúng là để ta không thể không khâm phục Lạc Thanh Viễn. Vốn dĩ nhân mã hơn vạn bảo vệ Dực Vương. Trước mắt, thì còn mấy ngàn người, Ngô Quân còn đang không được đột phá về phía bên này. Đáng chết, Lương Lương, ngươi chống đỡ một hồi, ta đi tìm mẫu thân, ta nhanh chóng bắt chuyện với Lương Lương, ta nhanh chóng chạy về phía giữa trường, mới vừa chạy không hai bước, ta, phu, xê ca, ta trơ mắt nhìn Ngô Quân đối diện, cung tiễn thủ lít nhít. Dương cung lắp tên chỉa vào người của chúng ta, tiễn chặn, binh chắn đâu, binh chắn ở đâu, ta lôi kéo cái cổ la lên, binh chắn phía ngoài vội dơ lên cái khiên áp sát hướng vào phía trong. Tất cả mọi người tự do che đậy, ta nhanh chóng ngồi xổm người xuống, trốn ở phía sau binh chắn, trên đỉnh đầu vô số mũi tên gào thét mà qua, không ít binh lính không kịp tránh né bị bắn thành bia ngắm. Ta quay đầu lại liếc mắt nhìn Dực Vương nơi đó. Phu, xê ca cái quỷ gì, Lương Lương vậy mà che ở trước người Dực Vương. Kiếp đứa nhỏ ngốc, cho ta, vớ lên một cái khiên ta liền chạy ngược về. Vèo, một mũi tên sát tai ta một bên thẳng tắp bay về phía Lương Lương. Lương Lương, tựa hồ là nghe thấy được thanh âm mũi tên vào thịt. Không trung phiêu tán từng chút vết máu. Đặc biệt yêu diễm, cách chương.